Giới thiệu của thượng tọa Cố Vấn Giáo Hạnh thì tôi xin thưa với các em thế này: từ xưa đến nay chúng ta tự hào về mình là người Phật tử, phải không ạ? Và có thể rằng ai hỏi các em là theo đạo gì thì các em hình như có rụt rè nói là tôi là đạo Phật. Nhưng mà khi tôi hỏi đạo Phật là đạo gì thì nó không biết nữa. Má tôi đi chùa tôi đi theo hay nói là dạ, hay là tôi thấy rồi nói chắc là đạo Phật là đạo có tập sinh ăn á. Phải không? Bởi vì rồi cuối cùng rồi cứ nói là ông Phật thế này, ông Phật thế kia, xin xỏ cái nọ, biến ông Phật biến một vị giáo chủ trí tuệ toàn năng để trở thành cái ông mà ban phước giáng họa. Cho nên chúng ta cái phần mà học đến giáo lý đạo Phật á, nó không phải là sự đơn thuần, mà phải dùng cho người có trí thức và có một trình độ thì mà có thể nắm bắt được nó. Cho nên ở đây phải nói rằng chúng tôi rất vui mừng được thấy các em là những người chiến sĩ trẻ. Tôi phải nói đây là một chiến sĩ trẻ xông pha vào trong mặt trận. Mặt trận gì? Không phải chống tham nhũng. Mà xông pha vào trong một mặt trận. Cái mặt trận đó là gì? Là chống lại ba điều kiện tiên quyết: tham, sân, si. Cái người dũng sĩ đó không thể tìm trong cuộc đời này được, mà phải nói là một sự quá tập cỡ. Cho nên là tôi nói rằng, phải nói là khi mà nghe đến, bởi vì tại sao trước đây, trước năm 45 thì 75 thì nó cũng có những tổng vụ thanh niên, trong đó có là học sinh Phật tử vụ hoặc là sinh viên Phật tử vụ, thì đương nhiên nó có sự hướng dẫn. Nhưng mà sau 905 thì cái này không có. Cho nên các em thấy, cho nên từ đó ở tại đạo tràng Quán Thế Âm được lập chúng như thế này phải nói là điều mới lạ, mà tôi thường gọi là kỷ nguyên thứ 21. Bởi vì mình là người đi đầu mà. Thì hôm nay thì thế này, chúng ta phải tự biết thế này nè. Tôi nói lại đến cái gì nắm thế này: đạo Phật nha, nó không phải là một tôn giáo nha, nó không phải là tôn giáo, đồng ý không? nói ông thầy chùa ông nói đặc lắc. Nó đạo Phật mà phải tôn giáo, tôi tôn giáo, tôi nói đạo Phật mà bây giờ ông nói là đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là tôn giáo. Mà đạo Phật cũng không phải là triết học, đạo Phật cũng không phải là khoa học, đạo Phật không phải là tâm linh, mà đạo Phật không phải là gì cả, mà đạo Phật là đạo Phật. Đó. Tại sao tôi nói là đạo Phật không là gì cả, đạo Phật là đạo Phật, bởi vì đạo Phật là một lẽ sống trong cuộc đời. Nếu ai tìm được hạnh phúc trong sự an lạc vĩnh cửu, người ấy đừng sống với tinh thần đạo Phật. Người nào chối bỏ cái tinh thần trong sáng, chối bỏ cái sự an lạc và hạnh phúc đích thực chính cuộc đời của mình, thì người ấy không phải là đạo Phật. Cho nên ở đây, nếu như đứng về một phương diện, một lăng kính khác, chúng ta nhìn đạo Phật thì chúng ta sẽ nói đó là tôn giáo. Đó, có đọc kinh, đọc kệ, có mỏ, có chuông, rồi ở miền Nam thì họ tán, ví dụ họ tán cái tự quy với hàng tự quy, hỏi xong mình nó tôn giáo, xong nó tôn giáo, phải không? Rồi cái qua cái anh ở cái nghi lễ miền Trung thì khác nữa, lư hương nó làm mình quá. Tại sao ông này nó là tôn giáo? Khi là tôn giáo là nó biểu hiện được á, khi nào người ta thực hiện tôn giáo thì nó là tôn giáo đó. Mà khi ta nhìn về hướng của khoa học thì đạo Phật là khoa học, đúng không ạ? Bởi vì tại sao ngay bây giờ những tia sáng laser, hoặc là người ta có thể nói rằng những tia sáng cực mạnh đi trong một nháy mắt là đi cả hàng triệu cây số, điều đó đối với đạo Phật không có nghĩa lý đó. Và khi hào quang của Đức Phật ngay phóng hào quang ra, chỉ một sát na nhỏ thôi, một nháy mắt thôi là đã phục vụ cả tam thiên đại thiên thế giới kia mà, đó mà. Cho nên chúng ta nói rằng cái tính khi mà anh nhìn về khoa học là thế khác rồi. Và cái mà khoa học nói rằng đây là cái tivi, đây là cái máy này nọ, tôi nói thật ra Đức Phật đó là ta thuyết pháp trong ngôn ngữ viên âm. Viên âm là tiếng nói tròn đầy, từ loại nào cũng đều nghe được tiếng nói của ta. Đến nỗi loài ốc sên, khi Đức Phật thuyết pháp nó bò tới, nó nghe pháp. Rồi như người tới nghe pháp đạp phải nó chết, khi nó chết rồi nó ngộ được cái lý của Phật nói mà sinh lên quả trời. Đó là tiếng nói viên âm, là tiếng nói có thể tùy theo từng loại mà nghe. Và trước đây Ngài đã tuyên bố rằng trong bát nước có 48 vạn con vi trùng. Lúc bây giờ khoa học nói rằng các ông thầy chùa này ông nói láo, nước làm gì có vi trùng, đó mà. Nhưng mà sau khi người ta tìm được kiến hiển vi thì ta thấy quả nhiên có vi trùng. Như vậy thì nhìn về khoa học thì đạo Phật là khoa học, đó. Nhìn về hệ thống tâm linh thì đạo Phật là tâm linh siêu xuất. Bởi vì tại sao, như trong lúc có những lúc mà thường tòa viện chủ đã dạy các em đó, là chỉ cần khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp thì gì, có hóa thân Phật trong ngàn muôn nước Phật đầy dậy trong tư không, nghinh ngang trong pháp giới. Thì chúng ta nói rằng phải nói là đối với tinh thần đạo Phật là tinh thần phải nói rằng là không có thể nào người ta suy tưởng được bằng thức lực, mà phải có sự tiến bộ. Cho nên có người kết luận thế này: khi nào nói đến đạo Phật thì chém vào đạo Phật, lấy kiếm gươm mà chém vào trong đạo Phật giống như chém vào trong nước. Chúng ta dùng đủ sức đánh thẳng vào để cái thành trì đạo Phật ngã thì giống như chúng ta đâm vào trong hư không. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái tinh thần đạo Phật là một cái tinh thần thoải mái. Có thoải mái không? Không. Ở nhà thờ ra con chiên mà không đi chùa đi gì, đi nhà thờ chừng ba bữa là coi là coi như là xong rồi, và coi như là không đi nhà thờ là chết không rửa tội. Còn đây là đi theo đạo Phật quá thoải mái mà. Anh muốn ăn chay thì anh nhảy vào chùa Quan Thế Âm, phải không? Anh muốn ăn mặn thì anh nhảy con phê qua đâu, qua Nguyên Thủy xuống chùa Pháp Quang, phải không? Bởi vì tiểu thừa là được ăn ngũ tịnh nhục, năm thứ thịt được ăn. Còn lúc nào anh muốn đi chùa cũng được cả, rồi đúng không? Mà anh cũng đi chùa cũng được, cũng chẳng ai la anh cả, vì đó là đạo giải thoát không số sự ràng buộc nào cả. Nhưng mà nó không có giáo điều, nhưng mà có một sự giáo điều, tức là giáo điều của giác ngộ. Đạo Phật không có giáo điều, nhưng mà nếu có chăng đó là giáo điều của giác ngộ. Là giáo điều ấy là con người tự hiến dâng bằng con tim và hiến dâng khối óc. Cho nên vì đã đó mà đạo Phật làm một cái sự sống của cuộc đời này là lẽ sống tất yếu. Cho nên ở đây chúng ta không chia trẻ là anh theo tôn giáo này, anh theo tôn giáo nọ, anh không phải là Phật giáo không. Bởi vì nếu trường hợp anh làm những điều gì có lợi cho mình, lợi cho người là anh là đệ tử Đức Phật. Chứ không phải là nói là tôi đi chùa, tôi lại Phật, tôi là đệ tử Đức Phật. Cái điều này không được, chúng ta không thể kết luận cái được. Cũng như những người nào, những người Thiên Chúa giáo, Kitô giáo hay là những đạo khác, khi họ nghiên cứu về đạo Phật, họ thấy đạo Phật hay thì họ cứ thực hiện. Cho nên không có biết là họ phải bỏ cái đạo họ trở về mình. Điều đó không có. Sáng hôm qua, chiều hôm qua, tôi đi đám của một linh mục như xe Trần Công Thưởng. Ông này là ông con của giáo xứ ở Long Thành. Ông ta nhận chức cha của một cái nhà thờ, gọi là nhà thờ Hiền Đức, Hiền Hòa Hiền Đức, Hiền Đức. Thì mới 4 tháng ông khi mà đi trên đường thì nó bị một chiếc xe mô tô 124 mã lực tông ông ta, tông và chết. Trong lúc chết đó là ông ta chết và luôn cả ông bố ta chết này, tức là hai cha đều chết. Một cha nhà thờ chết, rồi một cha của cha nhà thờ chết, hai cha đều chết. Nhưng mà tôi khi mà tôi đến, khi mà họ gửi những cái phiếu đến cho ban cho Phật giáo, để Phật giáo biết được rằng có cái nỗi đau thương của một cái tôn giáo bạn như thế, tôi là người đại diện đến để phát biểu trong cái công việc Đức Cha, và tôi đã nói thế này. Tôi nói bởi vì chúng ta phải biết rằng cha linh mục là người là thừa sai của Chúa, đúng không ạ? Bởi vì tại sao? Vì linh mục phải chấp nhận cuộc đời này khổ đau để hiển thị cho cuộc đời này, để cũng như Chúa Giê-xu đã tự nhận chịu sự đóng mình gây chết thánh giá để chịu tội cho nhân loại, để chuộc tội cho nhân loại. Thì hình ảnh của linh mục cũng là hình ảnh Bồ Tát hiện diện sống. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Đề Tát đó là giác hữu tình, mảnh giác hữu tình đang chịu tất cả mọi khổ đau của chúng sinh, để rồi anh mới có thể thăng hoa trên con đường của đạo quả được, phải không ạ? Và tôi nói tiếp nữa, tôi nói bởi vì trong thánh kinh người Thiên Chúa giáo đã bảo rằng vinh danh Chúa trên trời, bình an cho người như thế. Cho nên tôi nói rằng linh mục là người đã làm cho sáng danh của Chúa trên trời, và linh mục là người nhận chịu sự hy sinh và làm việc trong sự hy sinh, tức là để cho sự bình yên của người như thế, chứ còn gì nữa. Đó không phải là Bồ Tát à? Có phải không ạ? Chúng ta nói như thế có người đạo Phật kiểu anh nói kiểu nào cũng được hết. Và tôi nói rằng hình ảnh của linh mục là hình ảnh loại hương hoa tuyệt vời, một loại hương hoa siêu tuyệt. Người ta nói trong cuộc đời này có nhiều loại hương hoa, nhưng mà không có loại hương nào bay ngược gió được, duy chỉ có hương đức hạnh mà bay ngược gió được. Có phải không? Hương nào cũng bay xuôi gió chứ ngược gió gì được, nhưng mà hương đức hạnh bay ngược gió. Tôi nói như thế để chúng ta biết rằng khi chúng ta hội nhập, khi đạo Phật nó sẽ tan loãng vật trong cuộc đời này, và nó không có không bị câu nề, không bị trống khung. Bởi vì Phật pháp là bất định pháp, Phật pháp không có cái nào là định cả, mà nó tùy duyên bất biến, là bất biến tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái trình độ, tùy đó thôi. Nhưng mà bất biến là cái cốt lõi giải thoát của nó không biến. Cái tính thể chân như của nó không biết, sự thật nó không biết. Cho nên tối hôm nay theo đề nghị của thượng tòa cố vấn cho hạnh á, thì tôi trình bày với các anh chị là năm hạnh. Cái năm hạnh biết đâu chứ chưa? Năm hạnh chúng ta viết tôi ký thôi nha. Thế nào là tôi gọi năm hạnh? Bởi vì thật ra đối với các cái hành của Bồ Tát, cái hành người ta là gọi đa hạnh, Bồ Tát đa hạnh. Nhưng mà bởi vì chúng tôi nói năm hạnh này, tức là năm hạnh nó chỉ là tượng trưng cho cả muôn hạnh thôi, chứ thật ra nó không đủ. Nhưng mà đây chúng tôi chỉ rút ra năm vị Phật và Bồ Tát để nói tượng trưng cho năm hạnh của vị này gần gũi với chúng ta. Chứ thật ra mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị Phật đều đầy đủ ngàn muôn công hạnh, chứ không phải năm hạnh này. Cái hạnh thứ nhất, năm hạnh đó, cái hạnh thứ nhất gọi là gì? Là tinh tấn hạnh. Tinh tấn hạnh. Cái hạnh thứ hai là thanh tịnh hạnh. Cái hạnh thứ ba là hoan hỷ hạnh. Cái hạnh thứ tư là trí tuệ hạnh. Cái hạnh thứ năm từ bi hạnh. Như vậy ở đây chúng ta biết rằng khi nói đến một biển hiện tượng của đời người, thì cái biển hiện tượng của đời người đó nó sẽ có trùng khơi của sự khổ đau, và phải nói cái sự khổ đau đó hằng chuyển như bọc lưu, nó quay và như thác đổ. Nếu mỗi chúng ta không nhận thức được, không có niềm tin, thì không bao giờ chúng ta đi đến đích. Cho nên ở đây trong Phật giáo người ta thường nói, thứ nhất là gì? Là tín. Thứ hai là nguyện. Thứ ba là hạnh. Như vậy ở đây, anh đi đến với Phật, anh đi đến với đạo giải thoát bằng con đường nào đầu tiên, thì người ta gọi là tôi đến với đạo Phật bằng con đường tín. Tín là tin, phải tin. Chúng ta tin rằng giáo lý đạo Phật và con người Đức Phật cũng như những đệ tử Đức Phật là những con người có đủ khả năng để đưa chúng ta qua bên kia bờ của bích ngạn. Bởi vì cái bờ của bích ngạn ấy luôn luôn ở những miền chiêu dương xa xôi. Vì nếu như không có niềm tin, làm sao chúng ta trở về nơi chiêu dương ở miền bích ngạn được? Là vì chúng ta đã mất nước niềm tin, cho nên cuộc sống chúng ta luôn luôn bị trăn trở và luôn luôn bị bức bách. Chúng ta ôm cái phao của khổ đau của đời và lặng hợp trong khổ đau. Và chúng ta thường nghe nói rằng một trong bể khổ đều đầu đến bên. Chứ thật ra dù trong cuộc đời có một trong bể khổ đều đầu đến bên, đối với chúng ta có niềm tin, nó cũng chỉ là gì, cũng chỉ là trò chơi cuộc sống này mà thôi, có phải không ạ? Bởi vì tại sao chúng ta tin tưởng rằng quan sát được các pháp là huyễn, là mộng, là không thật, thì từ đó chúng ta thấy là không có gì quan tâm. Mà con đường duy nhất chúng ta phải có niềm tin đi đến giáo lý đạo Phật. Cái điều này thì tôi chưa, tối nay tôi không trình bày cái này, để dịp khác có quý thầy trình bày. Đây là tôi nói đại khái nha. Nguyện, khi anh tin được, anh tin được là giáo Đức Phật là bậc chân thiệt ngữ. Chân thiệt ngữ là gì? Là lời nói chân thật đó. Bậc chân thiệt ngữ thì Ngài không bao giờ nói dối chúng ta, không gạt gẫm chúng ta. Bởi vì từ những đại A Tăng kỳ kiếp, Ngài đã tu đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, đầy đủ thập lực, cho nên Ngài không bao giờ nói dối. Vì tin tưởng như thế mà chúng ta phát nguyện, phải không ạ? Phát nguyện gì? Phát nguyện để trở thành Phật chết trong tương lai. Trở thành Phật gì? Phật sống, Phật tử nha. Trở thành Phật tử. Phật tử tức là trở thành Phật là đưa con Đức Phật chứ không phải Phật tử là Phật chết đâu nha. Hay là trở thành gì? Trở thành đắc giác gì? Giác ngộ. Giác ngộ là thấy đồ ta ngộ giác về nhà mình. Trở thành đấng giác ngộ mà không? Như vậy đúng không phải? Chúng ta trở thành một đấng giác ngộ, tức là trở thành con người gì? Toàn năng và toàn trí. Đó là nguyện. Nhưng muốn đạt đến con đường toàn năng và toàn trí này thì anh phải lập hạnh. Phải lập hạnh thôi, có phải không? Cũng như bây giờ anh muốn đạt đến cái gì? Anh muốn độ cử nhân hả? Anh muốn học thì cái nguyện anh á là phải ra bác sĩ mới được hả? Nguyện là phải làm bác sĩ. Để làm gì? Để giải người ta bệnh nhiều kiếm tiền tiêu chơi. Hoặc là cái nguyện anh làm sao này trở thành nhà tu tụng kinh thật hay để ta mời đi đám. Ví dụ đó là nguyện như vậy. Như vậy là anh phải lập hạnh hả? Anh phải lập hạnh tức là anh phải trao dồi tiếng tâm, anh phải biết tán biết đấu. Còn anh muốn như vậy, muốn phát nguyện anh trở thành một bác sĩ thì anh phải cái phát cái nguyện anh là phải học toán, phải không? Anh học văn vật cho kỹ để rồi từ đó anh có đủ điều kiện thi vào chứ. Thì đó là cả nha. Ví dụ vậy, tôi muốn trở thành một người chôm chĩa. Đó là cái hạnh của tôi, cái nguyện của tôi. Thì bây giờ tôi phải lập hạnh. Lập hạnh là tôi mài, tôi dũa dao, tôi biết cách đục tường kiểu nào tôi vô cho lột. Tôi biết cách là mở chìa khóa xe riêng kiểu nào chứ. Đó là cũng hạnh, cho nên ăn được cái mài hoài. Cho nên tôi nói là một cái người khi họ nghe nói học võ thì nó hoài lắm. Cho nên ông lên cái tên cái núi á, cái núi cao lắm, để xin một ông thầy đi học võ. Ông thầy hỏi ý nguyện ông đến đây làm gì. Ông này nói dạ tôi ở dưới trần gian nó ăn hiếp tôi quá trời quá đất đây. Nó đụng tôi thì nó quýnh, đụng con thì nó quýnh, mà con thì đâu có võ nghệ gì. Thôi con lên đây nhờ thầy, mà con thầy nhớ là con là người ăn hiền ở lành, ăn hành ở liền, ăn hiền ở lành. Xin lỗi nghe. Con là người ăn hiền ở lành, mà nó ăn hiếp con hoài làm sao con bảo vệ con được. À, ông nói được rồi, thì ngươi ở đây với ta một thời gian thì thôi. Rồi ông mà lấy cái xích sắt á, anh cột ở trên gốc cây á. À, nó mỗi ngày ngươi đừng làm gì hết, ngươi ăn một bụng cơm thật ngon, ngươi ra ngươi vuốt dùng cái sắt này cho ta, cái sợi xích cho ta. Rồi sao ta chỉ rõ, thằng nhỏ ăn rồi cái ăn bụng cơm rồi vuốt đã rồi cái anh đem cơm cho ăn, ăn tiếp. Anh ngồi nó nghĩ nó trời ơi võ nghệ chứ không dạy bắt rồi anh vuốt cái này làm gì? À, vuốt 2 năm trời như vậy nó nặng quá, nó bỏ về nó thôi, tư nguyện của tôi không thành. Hả? À, bây giờ nó anh về xuống cái làng xóm mang câu bồ vũ đảng thì nó đúng đường. Nó nghe mày đi lên núi học võ mà tao thử mày bữa qua, cái thằng nó run quá trời quá đó, nó mà lỡ nó quýnh thì chết cha cuộc đời. À, mới năn nỉ nó thôi anh ơi, vậy tôi có học hành vậy đó, năn nỉ thì cái anh kia tưởng là thằng này giả bộ, mà thật nó có dạy đâu giả bộ. Hả? Thằng kia nó đá cái anh này cái anh này đau quá không biết làm sao, nó đá cái thứ gì anh ta núm được cái chân, nó giục cái nó vuốt cha toàn là thịt cho nó đi hết còn ống xương không à. cái này là nấu xí quách là đã lắm ha. Bởi vì đó là nguyện như vậy phán, anh lập hạnh như vậy, hạnh của anh là gì? Cái hạnh của anh là giúp không? À, để rồi đạt tới ý nguyện cho có gì đâu có. À, tôi nói là khỏe lắm. Tôi cũng đi học võ nhưng tôi học võ kiểu khác, không? À, cho nên tôi nói anh em là chính như vậy. Cho nên ở đây người ta nói là tinh tấn hạnh, thế nào là phải đặt vấn đề tinh tấn hạnh đầu tiên. Bởi vì tất cả người nào muốn đạt đến mục đích của nó đều phải có sự siêng năng và nỗ lực. Nếu như không có sự siêng năng, chuyên cần và nỗ lực thì không bao giờ đạt đến mục đích cả, mà nó chỉ đạt đến mục nhọt mà thôi. Chứ sao về mục đích đâu có đạt được. Để ăn rồi cứ lo đi chơi phè phỡn, đi cine, đi video, đi hát karaoke, cái này thôi cuối cùng là làm sao đạt mục đích được. Cho nên bây giờ anh muốn như vậy là anh phải siêng năng, mà sự siêng năng đó được gọi là tinh tấn. Cái tinh là gì? Tinh là chuyên rộng, tinh là chuyên rộng. Tấn là gì? Tấn là vươn lên, chuyên rộng vươn lên. Cho nên khi mà trong các tịnh xá đó, tịnh xá ngày xưa của Đức Phật ở đó, người ta không gọi là tịnh xá nha. Ngày xưa Đức Phật ở không gọi là tịnh xá mà gọi là gì? Tinh xá. Tinh xá, tinh tức là nơi chuyên rộng, nơi thanh tịnh, nơi không vẫy một bụi trần ô uế, nơi đó luôn luôn sống trong tánh thể của giải thoát. Cho nên vì lẽ đó gọi là tinh xá. Nhưng mà bây giờ mình gọi tinh xá thì mình ẩu quá, sợ mà mình luôn luôn vậy, luôn luôn đến tiền. Mấy thầy mấy cô mình là luôn luôn là gì? Hốt bụi chốt vào ngày rằm tháng tư, giờ ngày mùng một Tết làm sao tinh xá được. Bây giờ Đức Phật hồi xưa là không nhận tiền, đồ chúng của ngài không có nhận tiền bạc, nhà cửa nơi ăn ở của hàng đại đức tăng là do cư sĩ cắt phong. Ví dụ một nhà giàu có này và người ta kêu nhiều nhà giàu có khác tới trình Đấng Thế Tôn, bạch Đấng Thế Tôn yêu quý, con thấy Đấng Thế Tôn ở một cách khổ sở quá, bây giờ con xin xây dựng một cái tinh xá để Đấng Thế Tôn và chư đại đức ở. Khi Đấng Thế Tôn yên lặng tức là chấp nhận, chứ ngài không nói là tao khoái quá đâu nghe. Xuống thì mày cứ làm đi, không có vậy. Bởi vì Đấng Thế Tôn luôn luôn im lặng mỉm cười, đó là ngài chấp nhận đó. Cho nên khi ngài chấp nhận xong thì ngài mình phải bạch lần nữa, xin Đấng Thế Tôn quan hỷ cho một vị đại đức đến cùng với con, chỉ con nơi chốn để xây dựng. Nguyên tắc bắt buộc như vậy, chứ còn anh tự cắt thì không được. Phải có một vị đại đức tăng đến đó nhắm hướng chỉ đất và kiết giới, tại đó anh mới được cắt tinh xá. Anh cắt xong xuôi rồi rồi anh mới làm lễ, anh mời Đấng Thế Tôn vào ở thôi. Và ngài luôn luôn tinh xá nào ngài ở chừng 3 tháng, trong 3 tháng hạ rồi ngài đi vân du. Cho nên từ đó gọi là tinh đây. Thì xá là nhà, tinh là chuyên rộng, là trong sáng. Cho nên ở đây người gọi là tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa rằng nó không phải là, nó cũng na ná như siêng năng, nhưng mà cái siêng năng của nó là cái nhịp độ bình thường. Nghe là sáng 4 giờ học thì 4 giờ học thôi, thức giờ học, rồi đi chơi, rồi gì đó nó có thời khóa biểu, nó bình thường nhà. Nhưng mà ở đây với đạo Phật tinh tấn, Có nghĩa rằng lúc nào anh vươn lên, hôm nay một chút, ngày mai một chút, ngày mốt một chút nữa, cứ tăng tăng thế này. Chứ không giảm à, tinh tấn là vậy đó. Ha? Có nghĩa là bây giờ ở đây mình phát nguyện rằng hôm nay tôi niệm gì? Niệm 108 danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phải không? À, mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đặt 108. Nhưng mà mình mệt quá nó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Lạt, Nam Mô A Di Đà Nẵng. À, bây giờ mệt quá không biết A Di Đà gì, Đà Lạt, Đà Nẵng cái làm tú rùa, phải không? Cho nên từ đó gọi là không tinh tấn nữa. Nghĩa là kiên độ tinh tấn, là sự tinh tấn có kiên định mà. Mà mình không tinh tấn nữa, mình nó có đập ngạp, tạp nhạp, tạp nhiễm gì đó. Cho nên là không gọi là tinh tấn. Nghĩa là hôm nay anh niệm 108 danh hiệu của Đức A-di-đà, thì ngày mai anh phát nguyện niệm thêm 108 nữa, phải không? Như là tinh tấn là vậy đó. À, có nghĩa là nó đi lên, trạng thái đi lên, à, cái tình thái chuyến rồng và đi lên. Chứ không phải nói là Nam Mô về Phật, bạch Tăng Thế Tôn, hôm nay con đáng lẽ là con lên con niệm Phật tụng kinh Pháp Hoa, nhưng thằng bồ con nói hẹn kia. Đức Phật cũng ngài cũng qua nghỉ chế cho con, để con đi rồi con về con niệm tiếp. Không được đó, cái đó là trách cu chia nha. Là anh thiếu sự tinh tấn như vậy, anh cũng như một người thợ vậy, người ta đổ cái bánh, anh đổ nữa chừng anh bỏ đi cái bánh thành không? Ốc trâu liền cho thành quỷ gì? Không? Nó không phải như vậy. Cho nên cái tinh tấn của nó là luôn luôn cái nhịp độ nó đi lên và đi lên. À, cho nên người nào tượng trưng cho cái hạnh tinh tấn này là giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, là người tượng trưng cho hạnh tinh tấn. Bởi vì tại sao là giáo chủ Thích Ca Mâu Ni tượng trưng cho hạnh tinh tấn mà tất cả vị Phật có không tinh tấn à? Không phải đâu. Tức là tất cả vị Phật muốn trở thành Phật là anh tinh tấn mà thành Phật chứ. Nhưng mà bởi vì người ta rút ra một cái thôi, hả? Tức là trong ngàn vị Phật tên đưa ra một vị, tức là cả ngàn vị. Vì nha, cũng như khi ta niệm một danh hiệu vị Phật, tức là niệm muôn vạn ngàn danh Phật các. Chứ không phải nói rằng, có nhiều người nói không, bữa nay là tụng kinh cầu siêu là phải niệm A-di-đà, đừng có niệm Thích Ca Mâu Ni, không phải đâu nha. Thích Ca Mâu Ni cũng là A-di-đà. Ha? Mà niệm A-di-đà thì cũng là Dược Sư Lưu Ly. Mà Dược Sư Lưu Ly thì cũng gì? À, cũng như là đấu chiến thắng Phật vậy thôi. Có là một danh hiệu Phật, bởi vì Phật là đồng nhất thế. Vì Phật là gì? Phật là sự giác ngộ, hả? Là sự hiểu biết chân chánh, thì vị nào cũng hiểu biết chân chánh, chứ không phải ông Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu chân chánh à? Ông A Di Đà không chân chánh à? Hả? À, với cho nên đây là tâm Phật là đồng lượng như hư không. Cái tâm chúng, tâm Phật chúng ta là đồng lượng như hư không. Đồng lượng hư không là thế nào? Là tâm chúng ta với hư không là không khác. Cho nên khi mà cái tâm anh có trí tuệ, tâm anh dũng mãnh, tâm anh tinh tấn, thì mọi tâm Phật đồng nhất như vậy, không thay đổi. Cũng như hư không ở đây, ở tại chùa Quan Thế Âm này, bây giờ chúng ta xuống dưới bếp á, mượn một cái xô có cái nắp, cái hũ, ta hốt hết hư không của cái chùa Quan, ta nhốt vô đó, ta đậy lại, ha? Rồi ta gửi qua Kali Phật Nha. Như vậy thì bên Kali Phật Nha có dư chút hư không nào không? Không. Bên này có thiếu không? À, thì đó là Phật là vậy chứ có gì đâu, phải không? Cái tâm Phật là đồng lượng như vậy đó, nó như hư không như vậy, nó tan loãng như vậy, cho nên gọi là pháp thân vi diệu. Mà muốn đạt đến con đường pháp thân vi diệu đó, trước hết là chúng ta phải tinh tấn, nghe. Nhưng ta tôi nói nãy là phải tinh tấn, là phải siêng năng, và sự siêng năng đó lúc nào như lúc nào, dầu gặp nghịch cảnh nào chúng ta cũng đều bước qua cả. Cho nên giáo chủ Thích Ca Mâu Ni người ta đưa một hình ảnh tượng trưng ngài là tu hành tinh tấn, là vì trong tiền kiếp của ngài, ngài đã từng làm con dòi ở trong yếm cung trong, ngài đã từng làm một cây sứ, ngài đã từng làm nhiều hạnh, và từ nơi địa ngục cho đến thế giới của thiên đường, và từ đó ngài quán xét được thành đạo quả Bồ Tát, rồi từ đó ngài phát cái nguyện là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, là phát nguyện rằng cuộc đời ngũ trược là cuộc đời năm điều phiền trược, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, vân vân. Ngài thể nguyện là vào trong cuộc đời ngũ trược này, cuộc đời ác thế này, để mà độ chúng sanh. Có phải là tinh tấn không ạ? Chứ không á thì mình thấy rằng có nhiều, ngay bây giờ nè, khi mình hỏi một vị sư nào, hỏi một vị thầy nào, hỏi một vị cô nào, hỏi Phật tử nào, nói sao niệm Phật chi vậy? Dạ tôi niệm Phật để tôi lên thế giới cực lạc. Cái chuyện vô lý. Anh phải nói rằng tôi niệm Phật là tôi thể nguyện vào trong cuộc đời ngũ trược như giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Hả? Tôi niệm Phật là tôi thể nguyện đi vào trong địa ngục để làm trang nghiêm cảnh địa ngục như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chứ còn phải nói là tôi niệm Phật để rồi tôi trở thành lên trên cái thế giới cực lạc, trên đó rồi tôi thành Phật, tôi ngồi tôi ăn chuối sống. Đó. Trời ơi, người ta đem ông Phật về nhà, ta để ta mua nãy chuối sống xì thôi cũng mà. Thành Phật cái kiểu đó đâu có được. Đó. Tức là cái tinh tấn này, cái hạnh này đều phải chuyên nhất. Cho nên giáo chủ Thích Ca Mâu Ni gọi là Thích Ca là họ, Mâu Ni là gì? Mâu là năng nhân, Ni là tịch mịch, là người luôn luôn làm việc thiện trong sự vắng lặng. Mà làm việc thiện trong sự vắng lặng, người ấy chính là sống trong hành động của tinh tấn. Còn chúng ta làm việc thiện có vắng lặng không? Không. Nói dạ tôi mới cúng cho thượng tọa thông biểu 200.000 đó. Đây này có phía công đức nè. Mình làm mà không vắng lặng, mình làm như lên ồn ào. Nhưng mà hắn cũng có đó, nó cũng có phước, như là phước chứ không phải đức đâu nha. Cái sau này là tôi sẽ nói cái này. Cho nên vấn đề tinh tấn là vậy. Đây là thầy nói sơ nha, chứ còn hắn là cái vấn đề tinh tấn này là nói muốn giảng hết hai chữ này thì phải giảng đúng 2 năm. Không thật á, nó phải 2 năm nha. Cũng như chữ Nam Mô vậy, đâu phải nói Nam Mô với Đạo Phật hai chữ đó mà nói giảng chút hết đâu. Giảng phải 6 năm hai chữ Nam Mô nha. Chứ phải Nam Mô là hướng về, là hướng thượng, là quy hướng, quy mạng, quy lễ. Ủa, cho nó đủ thứ trên đời rồi, ai quy mạng, ai quy lễ, ai hướng về, hướng về đâu, rồi đạt đến kết quả sự hướng về ra sao. Chứ không phải nói chuyện chơi chơi, nó mô Phật, nó mô Phật. Nói chuyện đó là nó chặt lắc hết. Anh nói chuyện như cái lương cuộc đời sẽ được hả? Chứ không phải đâu, Đạo Phật nhớ vậy. Cho nên nó gớm lắm không ạ. Nó cả một cái bí tàng. Cho nên tôi nói rằng đây, cho nên là thầy chỉ nói đại khái hay cho các con có một ý niệm thôi, nhưng sau này nghiên cứu thì phải tiếp. Cho nên giáo chủ Thích Ca Mâu Ni là người đại diện cho hành tinh tấn này. Bởi vì như thầy đã nói là ngài đã trải qua nhiều a tăng kỳ cùng khổ với chúng sinh, hy sinh vì chúng sinh, cũng như cái quả, cái sự tinh tấn mà gần nhất chúng ta là trong thời nào? Thời Đức Phật Nhân Đăng. Thời Đức Phật Nhân Đăng, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni làm một vị Bồ Tát cư sĩ là giống như các con này đó, nhưng mà thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát là luôn luôn phải biết hy sinh, nhận chiều và can đảm để đi tới. Nhưng mà ông Bồ Tát là bị người khác thử. Ông đi tới một cái cô gái bán hoa, nàng gái bán hoa, thì nói rằng thưa cô bán cho tôi 5 đóa sen, tôi đem cúng dường Đức Phật Nhân Đăng. Cô gái bán hoa cái nhìn cái anh cư sĩ Bồ Tát này thấy đẹp trai quá. Cái nói anh ở đâu? Thì người cư sĩ Bồ Tát là luôn luôn lúc nào cũng ái ngữ. Ái ngữ là nói lời nhẹ nhàng, êm dịu. Cô này nói trời ơi, cái người thanh niên sao mà nó đẹp trai mà ăn nói nó nhẹ nhàng vậy nè. cái chỉ với xì ra cái. Nói này, bây giờ chàng có thể là thay tôi. Tôi xin cúng dường Đấng Thế Tôn thêm 2 đóa hoa sen nữa. Chàng 5 đóa, tôi 2 đóa là 7 đóa chứ gì. Cúng dường Đấng Thế Tôn, xin chàng vì tôi. Thì cư sĩ Bồ Tát thì đương nhiên là Bồ Tát là người mở rộng lòng từ mà. Mà cúng dường Đức Phật là anh ta quan hỷ thôi. Nó được rồi, tôi xin đem đến cúng dường Đức Phật. Thì đến cúng dường xong rồi, ngày mai anh đi ngang qua. Thì trong lúc cái anh cư sĩ này anh vừa đi ngang qua, tức là Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni là tiền kiếp á, thấy Đức Nhân Đăng cũng vừa đi trước mặt mình, ngài sụp xuống đảnh lễ. Thì ngài Nhân Đăng đương bước qua một đống sình lầy, người cư sĩ Bồ Tát ấy lấy tóc của mình phủ lên trên đống sình để đứng ngang bước qua. Cái hành động tuyệt vời như thế là một bài ca tuyệt vời, là phúc âm vi diệu. Lúc bây giờ quả tim của người thiếu nữ bán hoa rung động như trống bát nhã. Bởi vì thấy cái hành động tuyệt vời. Thì cô ta phải tới nói là thưa cư sĩ, nghe họ nó gọi là cư sĩ mà, tôi xin nguyện làm vợ cư sĩ được không? Nhưng mấy ông chịu không? Mô Phật cho được chứ. như chúng ta mà mô Phật được cái chuyện gì đó có khó khăn gì đâu. Nhưng mà nghe anh ta nói, anh mỉm cười, Cái người cư sĩ Bồ Tát ấy mỉm cười nói thế này: nhà giả sư con, tôi là người tu theo đạo Phật, luôn luôn tôn thờ lý tưởng của Bồ Tát hạnh. Cô có thể hy sinh cái hạnh Bồ, hy sinh để cho tôi làm hạnh Bồ Tát được không? Người cô gái lúc bây giờ vì quả tim, bởi vì quả tim nó không biết nói mà nó hành động bất tử lắm, nó phải lý trí. À cho nó được chứ, không suy nghĩ, cuối cùng nó mắc. Vì cái ngôn ngữ nói ra như bóng theo hình, cuối cùng rồi qua một kiếp sau sinh ra làm vợ ai? Thái tử Tu Đà Nọa. Thái tử Tu Đà Nọa là một vị thái tử mà, cho gì? Cho vàng, cho bạc, cho quốc gia, cho voi, rồi cho luôn cả vợ con. Tức là hình ảnh đó là hình ảnh của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni đã tu làm cư sĩ trong thời của những năm. Và cuối cùng rồi cái người cô gái bán hoa đã thành gì? Trở thành Ra Du Đà La. Mà người cư sĩ đó chính là gì? Sĩ Đạt Ta. Như vậy thì cái dòng nhân duyên đó nó đẩy mãi trong cái sự lưu chuyển trong cuộc sống. Như vậy đấy, để chúng ta biết rằng cái vấn đề tinh tấn của giáo chủ chúng ta phải nói rằng tuyệt vời. Trong như vậy thì thế là thanh tịnh. Thanh là gì? Thanh là gì, ai nói nghe coi? Thanh là nhà hàng Thanh Thanh đó hả? Vô đó mà nhậu là lát ói bữa thấy thanh nè. Chứ thanh là gì? Thanh thường thường thế gian á gọi là màu xanh, nhưng mà Phật giáo không dùng chữ đó. Thanh là gì? Thanh là trong sáng. Thanh là trong sáng ha. Tịnh là gì? Tịnh là vắng lặng, sự trong sáng vắng lặng, cho nên được gọi là thanh tịnh. Trong sáng mà vắng lặng nha, chứ không phải nói là trời ơi mình vô ở trong cái góc cái giường bờ rô là mình ngồi anh đó, em ngồi ở đây thanh tịnh quá. Không phải vậy đâu, nói trật lắc nó thanh tịnh cái quá gì trong đó mà thanh tịnh. Cái đó là bất tịnh, nhưng thanh tịnh cái đó là hành động của bất tịnh, phải không ạ? Hay là mình làm cái điều gì đó và nói là thanh tịnh, không phải đâu. Chứ thanh tức là trong sáng, tịnh tức là vắng lặng. Chứ sống trong sáng vắng lặng này nó do bởi gì mà có? Là do bởi tâm thể của chúng ta. Bởi vì tâm tức là sinh ra hành động của các pháp. Bởi vì tâm chúng ta động thì pháp giới thì thế nào? Thế giới này động, phải không ạ? Tâm chúng ta vắng lặng thanh tịnh thì pháp giới này thanh tịnh. Khi mà cái tâm chúng ta cuồng nộ, trong tâm chúng ta giận dữ thì pháp giới này nó thế nào? Thì đương nhiên nó cũng giận dữ cuồng nộ. Cho nên trong Nguyễn Du nói gì? Người buồn cảnh gì? Cảnh có vui đâu bao giờ, hả? Cũng như nàng kiều đã chiều trong cửa bể chiều ốm thuyền ngải bấp bấp bấm buồn xả xa, buồn trống giọt nước mới xa, hóa trôi mang mát biết là về đâu. Chính là cái tâm buồn bã, cái tâm mà nó bị phấn động bởi tình cảm, bởi một cái thứ tủi hận, bởi cái đau khổ dây dứt và trăn trở trong cuộc sống này, cho nên mới thoát ra những lời thơ ai oán như thế. Đúng như một thi sĩ đã nói rằng: tôi có chờ đâu có đợi ý đâu, đêm chi xuân đến để thêm sầu, với tôi tất cả là vô nghĩa, tất cả cũng ngoài nghĩa khổ đau. Trời đất ơi, xuân á người ta bận đồ mới, ta đi chơi ta lấy bộ bài, ta quýnh bộ cua cá cột, ta vui quá trời quá đất. Mình nói là tôi có chờ đâu có đợi đâu, xuân đến chỉ để tôi sầu, với tôi tất cả là vô nghĩa. Anh vô nghĩa kệ cha anh chứ. Cái cuộc đời này mùa xuân vẫn là mùa xuân chứ mà, dầu anh có buồn anh có vui là xuân vẫn là xuân. Như vậy thì ở đây là anh đánh mất sự thanh tịnh. Mà khi anh thanh tịnh rồi thì dầu rằng mùa đông nó vẫn là mùa xuân, các bạn, mùa đông vẫn là mùa xuân, mùa hạ nắng gắt trong lòng anh vẫn thanh thản, vẫn thấy hình như có một ngọn gió nào đó làm cái tóc mát ở trong hệ của tâm linh. Chứ còn đâu có phải nói rằng là khi mà chúng ta buồn thì thế giới vui đâu, mà khi chúng ta vui mà thế giới buồn đâu, không. Cho nên cái này thì phải nói rằng sự thanh tịnh tức là nó phát khởi từ nó một nội hướng tâm linh sâu thẳm. Vì trong nội hướng tâm linh này nó phải có điều kiện tiên quyết của nó là phải tu chứng. Phải tu chứng. Tu là sửa, chứng là thể nghiệm cái sự sửa đó. Phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ như một người mà sống thanh tịnh thì nó khác với người không thanh tịnh đó. Bây giờ các em chửi tôi ha, các em sẽ chửi tôi nha. Mà ở đời này ta chửi gì là lớn nhất, giao bố nhất? Ông cố nội mình kiến tách. Chửi tôi mà ông cố nội là quay rồi gì, ông cố nội là chửi dữ dội lắm á. Nhưng mà cái nhớ một điều thế này, nếu tôi thanh tịnh, tâm tôi thanh tịnh là tôi không dấy khởi lên, dấy khởi một niệm phiền muộn hả, với khách chặt. Đó là thanh tịnh ở chỗ đó đó nha. Khi mà người ta gây đau khổ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn mặc nhiên và vô hiệu hóa cái sự khổ đau đó, chính là chúng ta đã sống thanh tịnh. Các em hiểu này không? Chứ không phải là khi người ta chửi mình á, mình nói tiếng Đan Mạch à. Mình chửi thề chồng cổ quýnh liền. Mày có lá gan, tao cũng có lá gan. Họ quýnh mình hai cái, mình quýnh thêm cái tới ba cái nữa, cho nên mình phải hơi họ ngay. Cuộc đời đó là mất thanh tịnh, phải đúng không? Chứ thanh là trong sáng mà, tịnh là vắng lặng. Cho nên dù rằng các pháp ở đời này nó xảy đến với chúng ta, dù có buồn đau khổ đối với mọi người, nhưng mà với ta nó không có gì là đau khổ. Bởi vì chúng ta quan sát rằng các pháp đó có thật hay không? Có thật không? Không thật. Tôi ví dụ nhưng mà các em đừng có làm ẩu nha. Tôi đi cái xe gắn máy nha. Tôi để đó, cái anh nào anh thấy cái xe gắn máy tôi cũng ngồi dễ mở, anh mở anh đi chạy. Bây giờ tôi với mọi người thanh tịnh là khác à, chỉ mỉm cười mà đi thôi, hả? Bởi vì thấy cái chuyện nó có gì đâu mất. Nhưng mà không á, mình la lên đồ cha nó, đồ ăn cướp, đồ thì chua cũng lấy. Nó là mình mất thanh tịnh nghe, hả? Bởi vì tại sao phải quan sát ngay á, cho nên người ta là cái thanh tịnh đó là cái niệm khởi phải thanh tịnh ngay đó. Cho nên là con người Phật tử họ đến họ thăm tôi nha. Cái cô này là mới 25 tuổi đời à. Có người Bắc mà. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, hôm nay con đến thăm thầy lần cuối cùng à. Cái tôi tưởng là cô về Bắc hay là Hà Nội. Tôi cũng nói chơi, ôi giời ơi làm gì mà vội vã thế. Nghe tôi nói vậy. Cái cô nói vậy, nè bạch thầy không à, con không nói bệnh à, con đến đây để đành nể thầy, con chết tạ. Tôi nói trời đất ơi, hồi đó tôi cảm thấy như là mình ở trên trời rơi xuống rồi. Nói tại sao mình đến đây chết rồi báo mình. Hay là nó nghĩ là chắc mình hắn chết rồi đi tụng kinh. Tôi hỏi thế này là ủa, tôi nói sao trời ơi, người ta là đời vẫn đẹp sao, tình vẫn đẹp sao à? Mà tại sao là em nói là em chết. Nói dạ không mà thầy biết thần Dũng không à. Tôi nói cậu Dũng đó mà cậu mà thường đến đây với cô đấy là người tình người yêu gì mà. Nghe Văn à, trời ơi cái thằng khốn nạn thầy. Anh chửi lên, nó rời cái thằng khốn nạn thầy à. Trời ơi, nó quen 2 năm nay rồi, thế mà nó bỏ, nó đi theo thuyền khác. Trời ơi, giờ con phải chết thôi. Bây giờ các em giải quyết vấn đề nó sao, nói em, các em là thầy giải quyết thế nào để cô đừng chết. Ta phải dùng cái pháp này nè, để cô đừng chết. Không lẽ nói thôi thôi giờ nó lấy vợ khác thì em sách quá về để ở với thầy. thầy giải quyết cuộc đời nó em sợ hỏi gì đó. Chạy cho nó càng chết nữa, chết nó càng chết nữa. Cho nên là các em phải biện chứng mới được. Nhưng mà Dũng ơi, có biết rằng trước 2 năm con có quen với nó không? Nói giờ trước 2 năm con có quen nó thành đó đâu. Thì như vậy thì trước 2 năm không quen thì ngay bây giờ cũng như trước 2 năm nhất gì đó, có phải không? Thì gì đâu buồn, gì đâu khổ. Bởi vì ta mới quen thì bây giờ nó trả chúng ta trở về với đồng rộng, với đồng nội thênh thang, với cuộc đời mà có phát chân thanh. Cảm ơn và đảnh lễ nó chứ tại sao mà buồn. Thế đừng có ngu nha, dại khờ mà chết cả cuộc đời. Cho nên thầy nói như thế là để chúng ta có cái sự quan sát thôi, mà quan sát được là chúng ta hạnh phúc. Cũng như chúng tôi nói hôm nãy là khi mà anh để cái xe đạp, lỡ có ai lấy đi thì anh cũng báo công an, báo cảnh sát, như thế là nghĩa vụ phải báo. để người ta biết rằng để sau này nó dùng cái xe đạp mới làm bậy sao, à, để báo thôi, nhưng mà cũng chẳng có gì phải buồn. Bởi vì xe đạp tôi mới mua có 6 tháng, ngày trước 6 tháng tôi đâu có xe đạp, tôi vẫn đi bộ. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục bộ đi. Chứ có gì đâu, vẫn thông thả cuộc đời. Bà không thấy mất mát. Bà cuộc đời có gì là mất à? Không có gì là mất cả. Thì cái xe nó biết nó mất không? Tại anh thấy anh nói xong rồi nó mất cái gì? Nói người này không đi, người khác đi. Sao gọi là mất nghe? Mất mất sao nào nói nghe coi. Mất là ngôn ngữ nó mất thôi. À, cho nên anh không thanh tịnh là cho nên thanh là trong sáng, à, tịnh là vắng lặng. Mà người sống đời sống thanh tịnh, muốn đạt đến đời sống thanh tịnh là người ấy phải giữ giới, phải giữ giới. Bởi vì tại sao? Nếu như không giữ giới thì nó sẽ sinh ra nhiều sự nghiệt ngã phiền não trong cuộc đời này. Hả? Tôi nói ví dụ giới đó, người ta gọi là giới luật, ha, phải giữ giới luật. Bây giờ thầy nói thế này, bây giờ ngay bây giờ là các em sống thanh tịnh nè. À, là tôi sẽ thanh tịnh nè, nhưng mà tôi sẽ không giữ giới. Tôi ra ở ngoài kia tôi thấy nó bán thuốc 3 số 5, họ hút tôi nghe thơm quá. À, cái tôi thấy bà, cái bà bán thuốc bà cũ gục, tôi hò tay một chút nữa. Thanh tịnh không? À, đâu có thanh tịnh nữa thì đương nhiên bà giật mình, bà chụp cái tay tôi thì đương nhiên đưa lại công an. Đó là vì anh không giữ giới cho nên anh sinh ra nhiều thằng. À, anh không giữ giới cho nên anh uống rượu, anh sinh ra đánh lộn. Anh không giữ giới cho nên anh đã nói dối làm khổ đau người khác. À, anh không sống theo giới luật của quốc gia cũng như giới luật của đạo, cho nên từ đó anh sẽ đánh mất anh. Cho nên vấn đề mà muốn đạt đến cái thế giới thanh tịnh này đòi hỏi chúng ta, à, phải có gì? Có sự tự soi xét chính mình. À, cho nên người ta gọi là gì? Hồi quang phản chiếu đó. Chúng ta luôn luôn thấy mình trước đã, thấy mình trước, luôn luôn thấy lỗi mình trước chứ đừng bao giờ thấy lỗi được. Ví dụ như bây giờ có một người nào đó làm chúng ta đau khổ thì bây giờ chúng ta phải tự xét lỗi về mình hay không đó. Nếu như không phải lỗi mình thì mình cũng phải đáng thương cái người đã tự gây khổ đau cho mình, thì chúng ta thanh tịnh này nghe. Chứ không phải nói dạ đâu có, cũng quýnh nó mà, con xé xác nó mà, con quýnh phải mà thầy. Hả? Anh quýnh là không phải rồi. Dù anh phải nhưng mà anh quýnh vẫn không phải. Hả? Dạ không, tôi thưa thầy tôi chửi nó phải mà. Đã chửi xong phải đừng nó ngu. Hả? Chửi là không phải rồi. Các bác ạ. Chửi phải không? Dù anh phải nhưng mà anh chửi là không phải. Nó lạ vậy nha. À, nó có tôi quýnh nó phải chứ. Quýnh gì phải đó. Nó quýnh nó phải thì nó dại vô. À, nhưng mà anh tới là anh đánh mất sự thanh tịnh cho nên nói là quýnh là phải. Cái này ở đây có nghĩa rằng là anh luôn luôn sống trong sự ái ngữ, tức là lời nói êm dịu. Mà bởi vì chính cái ái ngữ đó nó sẽ làm cho người ta thức tỉnh. Cho nên thế gian người ta nói là gì? To đầu là gì? To đầu là gì? Cái gì không? Lớn gì không? Hả? To đầu thì dại, lớn gì không? Nó nghe coi. Hả? To đầu thì dại, lắng lại thì con. À, à. Bởi vì tại sao mình to đầu mình gây lộn ai mà mình bây giờ mình chụp mình chửi nó rất là mình dại. À, để nó chửi đá hết rồi. Bây giờ mình lắng lại. Bây giờ thưa chị, thưa anh, hồi nãy sao mình nóng dữ vậy? À, trời ơi, có chút xíu mình sẽ nóng vậy. Trời ơi, tôi xin lỗi nha. À, thế là mình rút nhẹ nhẹ rồi mình nói phải nó thái tự nhiên. Cái người đã sống trong trạng thái thanh tịnh. Nhưng mà trong nhà tu, khi mà thấy một người, à, một người phạm một điều lỗi thì cái người tu mà thấy người phạm điều lỗi á tới nói thưa đại đức, tôi có thấy đại đức làm việc đó, ha, xin đại đức hãy sửa lại. Đó là nói lần thứ nhất. À, nhưng mà tới lần thứ hai anh vẫn phạm, phải nói lần thứ hai nè, thưa đại đức, đây là lần thứ hai tôi để xin nhắc đại đức là đại đức phạm điều đó. Ở trong luật nói vậy á. Đến điều thứ ba anh vẫn phạm thì phải thưa đại chúng, ha, thưa trước đại chúng là khách tội, ông A ông B đã có tội. Mà nếu lần thứ ba anh không ấy làm gọi là mặt tẳng, lần thứ ba người ấy không làm mặt tẳng, là mặt tẳng là không ai ngó mặt cả, dù anh ở trong chùa cho không ai liên hệ với anh cả. Đời sống anh làm gì anh làm, anh ăn bao nhiêu kẻ, anh ngủ bao nhiêu kẻ, người ta không nói đến cả. Nhưng mà đến một giai đoạn mà đại chúng quyết định cho anh là sám hối, mặc tẩn trong thời gian nào đó mà anh vẫn ngoan cố, thì gọi là tẩn xuất, là đuổi ra khỏi thiền môn. Vì mục đích là gì? Là mục đích giữ cho sự thanh tịnh của thiền môn, trong sáng thiền môn, nói như vậy đó. Cho nên ở đây tức là thầy nói là vấn đề giới luật là vậy, cho nên hắn làm cái mấu chốt để giữ cho sự trong sáng thanh tịnh cho giáo đoàn của Phật Đà. Bởi vì giáo đoàn của Phật Đà là một giáo đoàn thanh tịnh, ngôn ngữ thanh tịnh, hành động thanh tịnh và sự suy tư thanh tịnh. Cho nên như vậy thì mới gọi là người sống trong giáo đoàn Đức Phật. Còn nếu trường hợp anh ngôn ngữ không thanh tịnh, hành động anh không thanh tịnh và anh suy nghĩ những chuyện không thanh tịnh, thì anh không phải giáo đoàn Đức Phật. Cho nên chữ thanh tịnh này tức là để nói đến cái công hành, tu hành của từng con người một, tức là từng chúng một, tức là nói đến chúng xuất gia, nói luôn cả chúng gì? Tại gia. Tại gia. Bởi vì tại sao? Chúng tại gia cũng như chúng xuất gia, chúng ta thường gì? Thường đối diện với khách trần. Tức là đối với khách trần luôn luôn là mình bị là nó trói hết. Nói bạch, trời ơi, thầy đi xe gym tốt quá ha. Nói dạ, con cũng mới mua tivi con thầy. Nhà con tivi lớn lắm, có cái đồ máy đa hệ mà thầy. Bữa nào mất con gà cái chạy kiếm rất 10 ngàn bạc cái trời ơi, đốt đèn như vậy không được. Cho nên chúng ta phải nói rằng cái gì của cuộc đời này khi mà nó khỏi tầm tay ta, cái điều là không quan trọng. Hoặc khi mà chúng ta dựng lập các pháp đời này, đó là phương tiện thôi, mà nó không phải là sự lưu trú trong cuộc sống chúng ta. Cho nên giữ được như vậy thì nó gọi là thanh tịnh. Chứ tôi nói câu chuyện thế này, có cái chị ở gần chùa tôi, nghe không? Hay gần chùa thôi, chỉ cũng đi Phật tử vậy, nhưng mà Phật chết cho Phật sống. Chỉ đi chùa rồi ít thời gian cái rồi chỉ lo làm ăn gì không đi chùa nè. Cái bữa tối tôi đi ngủ, thường thường tôi là 9 giờ phải đi ngủ rồi. Bây giờ tôi là thuộc cái loại mà ngủ cái gì khoái ngủ sớm, mà ngủ trễ là cũng không được. 9 giờ thì bây giờ 9 giờ bắt đầu ngồi thiền xong 9 rưỡi là ngủ. Nhưng mà tính ngủ là có gì 9 giờ rồi ha, ngồi thiền nửa tiếng xong rồi nằm ngủ. Mới 9 giờ rưỡi gần đến 10 giờ bỗng nhiên nghe cửa quá, có à, có nói giờ ai vậy? Dạ bạch thầy. Nói ai mà kêu tôi gọi lại nha. Nói dạ con là chín lố đó thầy. Nó tên lố rồi là chín lố. Tôi chín lố, bỏ chị kêu tôi làm gì? Nó bạch thầy, cũng thầy ra cho con hỏi thăm này chút. Mình chắc nói ta chắc là nhà nó quýt lộn hay gì nghe. Mở cửa ra tới bên nghe eo xeo bên kia. Bây giờ bạch thầy, hồi chiều thầy ở đây nghe người ta nói thầy ở đây, thầy có thấy con gà con nó chạy ngang đây không? Trời đất ơi, nói như kia câu pháo. Tại sao mất một con gà mà anh kêu nhà sư để anh hỏi? Anh mất con gà, anh kêu chồng cái con đi kiếm, mà anh mất chút thanh tịnh trong cuộc đời anh đi tìm. Anh mất chút lương tri đạo đức cuộc đời anh đi tìm. Cho nên gọi là mất. Cho nên chưa bao giờ tôi trong đời tu hành của tôi, chưa bao giờ tôi nghe một người Phật tử nào đến nói với tôi rằng bạch thầy, con hôm nay tôi thanh tịnh của ngày hôm qua, không ai nói gì nữa. Mà ta chỉ nói gì? Nói thầy mình khỏe không thầy? Tôi bữa nay thầy giàu quá ha. Cô cha thầy biết không, đô la bữa nay nó đổi 1,08 triệu rồi thầy. Rồi thầy biết không, xe bữa nay nó hạ rồi. Tao nói chi ba cái chuyện đó, nó dính dáng cuộc đời nhà tôi đâu. Nhưng mà họ nói cho họ bây giờ nói cho bạch thầy, bữa nay con cố gắng lắm thầy, thầy bảo về Phật phải 10 tiếng, 20 tiếng, 100 tiếng mà không sáng cũng niệm tới 500 tiếng thầy. Chưa bao giờ nói vậy đâu. Họ nói thầy ơi, con niệm lắm cùng ngủ cha nữa rồi. Mà họ thường nói là vậy. Cho nên ở đây là bất thanh tịnh, thanh tịnh trong sáng, tịnh là bóng lành. Mà người nào đại diện cho chữ thanh tịnh này, hạnh thanh tịnh này, tức là Đức Giáo Chủ A Di Đà, vị giáo chủ thế giới này. Bởi vì tại sao gọi là ngài đại diện cho hạnh thanh tịnh? Là vì ngài đã phát ra bao nhiêu lời nguyện? 48 lời nguyện đó phát xuất từ nơi tâm thể sáng soi của ngài. Và cái thế giới dựng lập, thế giới A Di Đà là một thế giới do sự thanh tịnh dựng lập. Vì do sự thanh tịnh mà dựng lập thế giới đó, cho nên thế giới ấy có chim nói pháp, có nước bát công đức, có sa cừ ma ni, mã não, có chim nói pháp, vân vân. Không phải là chim của thế tục, mà đó là chim của cái loài thú nói pháp đó, tức là do từ nơi thể thanh tịnh mà phát ra, cho nên là nói toàn những câu pháp, cho nên đây là tượng trưng cho thế giới, tượng trưng cho Đức A Di Đà nói về sự thanh tịnh. Và cái này thầy nói đại khái nghe, chứ cái này thì nó cũng dữ dội lắm nghe. Thanh tịnh là phải chia sẻ ra vấn đề giới luật, vấn đề đời sống, vấn đề gian, vấn đề đủ thứ chuyện thế này, nhưng mà đây sẽ dừng ở đây thôi. Người hạnh thứ ba là hoan hỷ, hoan hỷ hạnh. Hoan hỷ là gì à? Hoan hỷ người ta còn gọi là hỷ gì? Hỷ trà. Nó hoan hỷ, hỷ cái trà đó. Hoan tức là vui vẻ, xả là xá bỏ. Quan nghĩ là vui vẻ, xả là xá bỏ, tức là chúng ta vui vẻ và xá bỏ tất cả những cái người đem cái khổ đau cho chúng ta. Quan nghĩ mà nhận chịu sự khổ đau của chúng sinh làm sự khổ đau cho chính mình. Quan nghĩ cái người trong kinh Di Giáo Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ khưu, người nếu có ai cắt xẻ thân của các ông ra từng mảnh nhỏ, các ông hãy vui vẻ hoan hỷ uống những lời nói đó, sự khổ đau đó giống như uống nước cam lồ vậy, không được có một niệm sân tâm giận hờn. Tức là hoan hỷ là gì? Nhưng bây giờ các con chửi thầy, thầy giận không? Chửi thử coi. Sao vậy? Chưa chắc đâu. Mấy ông chửi đi, chửi thử cho tôi nghe, tôi nói thôi nó mất dạy nó về không thể ra. Chưa chắc đâu. Tôi hồi cái thời mà tôi còn nhỏ mà tôi ngang qua cái tôi đi học á, học đó thầy chùa con bỏ vô luôn cái cứ chết là nhảy chụp đầu quýnh ra cái đà còn đi đi đám mà năm ba thầy đi, cái mấy cái thằng chân trâu nó leo trên cây nó u cho thầy chùa bé ơi, thầy chùa quá thầy, thầy chùa có nhiều ông giận nóng lên không có nổi mới thấy thầy chùa. Ông nói vậy đó, như vậy là không quan hỷ. Nếu người quan hỷ là họ sống sao? Anh nói quan hỷ mỉm cười, dạ con phải, con để thầy chùa nè, con thấy chưa, thầy chùa nè, thầy chùa niệm Nam Mô Di Đà Phật nè, là vì nhờ có hình ảnh mình cho nên tông a lại ra thức chủng tử nó phát hiện đó là thầy chùa, tức là thiện nghiệp, có phải không? Chứ không có ông thầy chùa làm sao nó biết thầy chùa, nó biết A Di Đà Phật. Như vậy tức là mình là hiện thân của thiện nghiệp, hiện thân của trí tuệ, thì tại sao là mình phản tác là cái điều bất thanh tịnh? Cho nên hoan nghĩ vui vẻ thì nó thấy khoái quá, nó thấy chùa vui quá vậy. Nếu mà có bánh có xôi rút ra lại đây thầy cho bánh ăn, thì tự nó dần dần nên nó phát triển cái tâm đạo là đến với chùa, có phải không ạ? Chứ còn mình cứ nghe nó nói mình thầy chùa lùa con gái, thầy chùa con bỏ vô lông ra cái chết, thầy chùa nắm mắt tụng kinh, sâu chuối gì nứt cái bụng bình rinh, cái mình nghe cái mình giận, nó mày phỉ bán ta, mày thế này thế nọ, không được, mà phải sanh tâm quán hỷ, coi những lời đó như lời chúc tụng an lạc, coi đó là bài pháp vi diệu, là sự ca ngợi của chư thiên, thì anh thấy quan hỷ liền, có phải không? Chứ không không là cái này là cái này không, cái này thì trật đường dày ngay, nó trật cái bài vị nữa, cho nên phải quan hỷ là vui vẻ. Mà người vui vẻ thì cuộc đời này thế nào? Cuộc đời này có đen ngòm như mộng gió không? Quan hỷ thì ai mà thấy cuộc đời đen ngòm được, mà ai cũng thấy vui vẻ và ai hình như cũng thấy người thân cả. Các em thấy không? Nhất là ngày mùng 1 Tết mình thấy ai cũng như người thân mình á. Ai cũng cười cười mỉm chi rồi cắn hột dưa rồi quánh môi son má phấn rồi trời ơi, ở hồi nó trước là giận nhau bắt chết à. Nhưng mà mùng 1 Tết ôi Nam Mô về Phật chuyện vui ha, Nam Mô Phật đẹp khỏe ha. Tức là quan hỷ đó chứ gì, tức là xóa bỏ cái hận thù mà chính cái ngôi chùa này tức là tập trung cái sự quan hỷ. Bây giờ thầy nói các con đây cũng có một hai đứa giận nhau đâu này hễ có cái thằng đó là con không có đi đâu, thế mặt bất ghét có cái con nhỏ là con không đi đâu, trời cũng chán nó lắm nó đổ thứ lựu đạm xiết. Trời ơi, tu hành gì mà nói chuyện không quan hỷ. Như vậy người ta nói là nếu như mà ta thốt lên rồi, ta nói là cái người Phật tử đó quan hỷ là quỷ ở hang. Anh còn sân hận là quỷ ở hang như vậy sao? Nó bạch thầy quan hỷ tức là bạch thầy là thầy thuộc cái loại quỷ ở hang đó. Không được, nói chuyện là vô lý. Cho nên chúng ta không được, không thể sinh ra cái loài quỷ đói, không thể sinh ra cái loài quỷ sân hận ở trong ta được. Mà chúng ta phải luôn luôn phải là gương mặt sáng người chứ bật thách, lúc nào cũng cười mỉm chi cả, giàu bụng nó đói heo à, trong túi không có đồng bạc cũng vẫn phải cười trong cuộc đời. Dễ gì được cười. Tương kiến kha kha tiếu lâm trung là dịp đa kia mà, gặp nhau cười kha kha kha. Để làm gì? Để làm cho lá trong rừng phải rơi rụng. Tương kiến kha kha tiếu lâm trung lạc dịp đa. Tương kiến là gì? Tương kiến là gặp gỡ. Kha kha tiếu là cười kha kha. Lâm trung lạc dịp đa. Lâm tức là rừng, trung là trong, dịp là lá, lạc là rơi, là làm cho lá trong rừng phải rơi rụng. Lá trong rừng là lá gì? Lá phào niệm, là lá phiền não. Bởi vì phiền não là nó, cái phiền não khổ đau là nó như rừng mà. Cho nên từ đó là chúng ta phải có cái hoan hỷ. Mà cuộc đời hoan hỷ thì chúng ta dễ tha thứ, chúng ta dễ thứ chi nào. Và tinh thần là đạo Phật là chỗ đó đó. Thì anh vui vẻ là dễ tha thứ lắm. Bây giờ ai lỡ chọc giận ai cái tự nhiên mình cười mình vuốt cái này, xin lỗi nha, tại tôi vậy đó mà, cái tánh tôi vậy đó. Có cà phê cho uống toái. Tức là người ta đi mua cà phê cho uống ngay à, không thật á. Chứ còn gặp hầm mặt hầm như người ta ăn hết của mình á. Cuộc đời này có gì mà có kỳ cục vậy hả? Cho nên cuộc đời là không có gì để chúng ta nói mà phải sống thật là quan hệ. Bởi vì cái thân mạng này có bao lâu đâu hả, mà giận hơn. Chúng ta sống giận, sống hờn, sống tuồn, sống khổ, sống trách móc hết cuộc đời rồi. Cho nên là phải sống vui vẻ mà xả bỏ cho nhau những lỗi lầm trong cuộc đời. Mà tinh thần đạo Phật là tinh thần gì? Tinh thần vui vẻ. Ai đến đạo Phật là phải vui vẻ. Vào vẻ vui vẻ đây không có nghĩa rằng là vui vẻ như cái người mà đứng quan hô, đứng thế này là mà quan nghĩ nữa. Vui vẻ đây là văn vui vẻ trong ý đạo. Cho nên là cái sự đã xả bỏ như vậy, em nhớ nghe. Như vậy người nào tượng trưng cho hạnh này, đức gì? Đức gì là bởi vì là lúc nào vậy? Cái bụng chành bành đây nè. Lúc nào ướng bụng cái này cơ. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi không biết cái ông gì nha. Tôi vô chùa nó khép, tôi xin lỗi nghe, tôi nói cái ông già nó ăn được súp từ hoài. Kêu mình ăn kẹo nó đút miệng ông cái. Tôi nói ông cũng không, ông không nói ăn gì. Sao mình lớn nha, đi tu mình nói đúng rồi. Bởi vì cái bụng ổng là gì? Cái bụng to là gì? Là chứa những điều thế gian không chứa được. Bởi vì cái điều mà cái bụng mà bự đó là chứa những điều thế gian không chứa được. Những điều nào không chứa được? Điều nóng giận mình chứa được không? Không. Điều hỷ nộ ích kỷ tham lam không chứa được, mà Ngài chứa được tất cả. Có những cái cười của thế gian không cười được, mà Đức Di Lặc vẫn cười được. Bởi vì đang đứng trong trạng thái khổ đau mình đâu có cười, mặt mình nếu sệt lên nhưng mà Ngài vẫn cười. Bởi vì Ngài là tu gì? Tu duy thức quán. Duy thức quán tức là quán theo cái thức, nhận biết theo thức. Tức là ở cuộc đời này nhãn, cái cặp mắt này nó khổ là do gì? Do gì? Tức là sáu căn á. Tức là sáu căn á, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Như vậy, bởi vì cái mắt này nó khổ tức là nó duyên với gì? Với trần. Trần tức là nó duyên với thức. Ví dụ tôi nói thế này, cái hoa này ai thấy hoa này? Mắt thấy hoa này. Thế vậy mắt thấy hoa này, mà có hoa này nếu thấy không thì không nói gì. Anh thấy cái hoa này đó là cái cảnh. Bây giờ cảnh trần thức biến cái hoa này đẹp, hoa này xấu. Thế mà đẹp thì anh thích, xấu thì anh gì? Anh khổ. Ngài quán như vậy đó. Như vậy thì Ngài quán này, như vậy giữa cái hạnh phúc đau khổ không có thật. Bây giờ hôm nay cái hoa này nó đẹp thì nó, chúng ta cho là nó đẹp, nhưng mai nó còn đẹp không? Mai tàn thì đương nhiên hắn là vô thường. Đã là vô thường là cần gì phải vui mà cần gì phải buồn. Như vậy là sống an nhiên. Cũng như chúng ta thấy một người thân chúng ta ngã xuống chết, chúng ta thấy ôi đó là niềm vui lớn. Nó ông thầy nó là đặc gì vậy? Cha tôi chết cũng nó niềm vui lớn. Bởi vì đó là niềm vui lớn chứ sao không vui lớn? Bởi vì ông cha mình được bỏ cái thân gì? thân tứ đại dơ bẩn này, phải không? Như bỏ kẻ thù không phải là điều vui lớn à? Chứ còn có cái thân này là ông khổ, ông ho, ông hen, ông kiết, ông rặn, ông trợn mắt, phải không? Rồi lúc ông đau, ông lăn lộn, có phải là khổ không? Mà ông bỏ được cái thân này là điều vui lớn chứ gì? Chẳng vui sao được? Đáng là phải hát nữa. Mà không hát là mà ông thầy chùa đóng tụng kinh không hát cũng được rồi. Bởi vì có gì đó là chết. Bởi vì tứ đại này, cái thân này gọi là thân bất gì? Bất tịnh. Bất tịnh. Bất tịnh là gì? Là không thanh tịnh. Mà bây giờ các con thấy cái thân này có thanh tịnh không? Trời đất ơi, ba bữa mà không súc miệng, thầy ơi thầy đứng bên đi, vui quá. Nó hôi chết cha cuộc đời. Lỗ mũi này nè, nói trời ơi em có lỗ mũi dọc tuyệt vời quá. Nhưng mà bữa nào mà em bị sổ mũi em hỉ cái rột ra, rồi anh gớm quá. Có phải không? Giờ ở mắt em là như hồ thu lóng lánh. Nhưng bữa nào mà em bị đỏ mắt, nhắm mắt ghen mà rớt xuống bể cái cục đá này, ôi trời ơi hồ gớm quá em ơi. Có phải là bất tỉnh chứ gì nữa? Có phải không? Chứ không phải là thanh tịnh, cho nên tôi nói trở lại cho thanh tịnh là vậy đó. Thân này là bất tịnh, mà thân như vậy là ngày quán như vậy tức là ngày vui vẻ, ngày quán hỉ thôi, cái gì ngày cũng chưa được mà cái gì ngày cũng cười được thì cuộc đời nó bình thường quá. Vì người ta không cười mà mình cười được cái điều mới không cho nên cái này là vì quán được các pháp là mộng là viễn, các pháp là do thức biến hiện, cho nên từ đó các ngài nắm được cái chìa khóa này, các ngài thấy chúng không. Còn chúng ta không nắm được chìa khóa này thì chúng ta sẽ mất mát khổ đau và buồn rầu. Đó là tôi về nói đại khái ha. Cái người mà được đây mấy giờ rồi, con tiếng hồ quá chưa? Cho nên nó là chúng ta phải có cái nhận xét như vậy ha. Cho nên các em đi tu là khi mà một vị đi tu họ cũng phải quán xét như tôi nói là có quan nghĩ ha, và phải quán xét là các pháp như vậy ha, là bất tịnh. Bây giờ tôi hỏi các em là cái trái cây mình ăn có thanh tịnh không? Thần nước tiểu nó cho nội cứt heo nằm trong đó đó, cứt bò trong đó thôi, gì đâu có, nó thanh lọc thôi đó. Cho nên thế giới này không bao giờ thế giới thanh tịnh hết. Bây giờ ai chỉ thế giới này thanh tịnh ngay coi, không có. Cho nên ngủ trượt ác năm thứ trượt rồi, nhưng sau này có điều kiện chúng ta nói tiếp. Cho nên là có câu chuyện mà khi mà ngài A Nan bị Ma Đăng và nữ á, bị Ma Đăng và nữ dùng cái bùa phép, Ma Đăng và nữ nó có thần thông mà nó tu biên phạm thiên đó, nó thấy ông A Nan đẹp trai quá trời quá đó, ông đi đẹp mà tướng ông đoan nghiêm ha. Thì cái Ma Đăng và nữ mới dùng cái phép thần thông thổi phu cái Ma A Nan từ từ cái bưng mình bát hay nhảy vô bùn của Ma Đăng và nữ ở rồi. Ma Đăng và nữ bắt đầu ép A Nan phải thành vợ chồng bác. Tôi coi ta A Nan run quá, run sợ quá đi, tôi hướng về cái phương mà Đức Phật đương thuyết pháp á, quỳ lại Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật đương thuyết pháp thì nghe trong hư không nghe tiếng A Nan như vậy ha. Ngài phải sai ai? Sai tất cả đại chúng, ai có thể cứu A Nan được? Không ai cứu được hết, riêng có ngài Đại Trí thôi. Đại Trí Văn Thù á, lát nữa chúng ta mới thấy trí tuệ này. Ngài Đại Trí Văn Thù sứ lời nó bạch Thế Tôn, con xin đến cứu A Nan. Nhưng mà muốn cứu A Nan thì Đức Thế Tôn mới thuyết ra kinh Lăng Nghiêm, thuyết chú Lăng Nghiêm, thì ngài Đại Trí đến đọc chú Lăng Nghiêm đó thì ngài Ma Đăng già nghe quảng ngốc, và ngài Đại Trí hứa rằng ngày mai cô đến gặp Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn thì gả A Nan liền cho. Tôi mừng quá trời quá đất, tha A Nan ra. Thế ngày mai tướng trong lòng mừng rơn nha Đức. Bữa nay thế nào mình có ông chồng ngon lành. Cái tới nghe Đức Thế Tôn nói rằng này cô gái kia ơi, cô yêu A Nan cái gì? Nói rằng bậc Đức Thế Tôn, A Nan có cái miệng đẹp quá trời, cái môi thì mọng đỏ. Thì Đức Thế Tôn nói rồi này cô gái ơi, nếu A Nan 7 ngày không xuất miệng, cô có yêu cái miệng A Nan nó giờ không phúi quá. Nói rồi hỏi là bây giờ cô yêu cái gì A Nan nữa? Dạ mũi A Nan chục dừa ha, cô đẹp quá. Cái Đức Phật cũng nói vậy đó ha, nó nói với mũi thì chị đó anh chào quá. Mắt A Nan thế nào? Nó mắt A Nan đẹp quá, nó ra mang như hồ du lắm lắm, con sẽ là chiếc thuyền bời vợ chúng tôi mắt A Nan. Rồi chết cha rồi. Thì ngài nói rồi A Nan ngày nào đó nhậm mắt, mắt hư, mắt keo may, có yêu không? Trời ơi, đáng qua yêu chứ nổi. Không? Rồi cuối cùng rồi ngài mới giải thích rồi ngài nàng nói, cuối cùng nàng đập đầu xin cái Phật xuất gia. Ngài nói ôi thôi vỡ mộng rồi, hả? Nói gì đâu mà trong sạch, trời có gì đâu, hả? Lúc trẻ thì thấy vậy, lúc già thì lộn cộn, đi tấm lưng tấm đó. Tôi nói như vậy tức là chúng ta sống như vậy, quán xét như vậy là quan nghĩ ngay mà. Thấy cuộc đời là quan nghĩ từ bỏ thôi, hả? Quan hãy là vui vẻ từ bỏ thắng này à, trong quan hỷ để mà tiếc nuối nha. Cho nên nói như vậy ha, thì để chúng ta biết rằng như vậy. Bây giờ như người này là quan hay tượng trưng Đức Di Lặc ha. Thứ tư là trí gì? Trí tuệ. Trí thế nào là trí tuệ? Bởi vì chúng ta thường thường quan niệm trí tuệ một cách chung chung ha, đó là tôi đem tất cả trí tuệ của mình phục vụ cho đất nước chúng tôi. Chẳng phải đâu, thật lắm. Anh đem trí tuệ, anh đem để phục vụ chế độ, anh đem trí tuệ của anh để phục vụ cho một học thuyết, anh đem trí tuệ anh để phục vụ cho một tập đoàn, cái đó không phải là trí tuệ. Cũng là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ gì? Trí tuệ thế gì? Thế gian, ha? Vì tại gọi là trí tuệ thế gian, thế tức là gian cách, là thay đổi, ha? Là vô thường, thế gian tức là thay đổi, ha? Tức là bây giờ thế là thay đổi, gian tức là khoảng cách. Có nghĩa rằng hôm nay khi mà cái tập đoàn đó họ có uy quyền thì anh đem trí tuệ phục vụ, nhưng ấy bữa nó sụp rồi cái anh thay trí tuệ mất, ha? Anh dùng cái trí tuệ anh giữ lại ta chứ gì. Đó là trí tuệ thế gian. Trí tuệ này nó không nằm trong Phật pháp, ha? Như vậy thì cũng như một nhà bác học, ha? Người ta chế ra một loại đạn, đầu tiên người ta có trí tuệ chế loại đạn bắn cái con người à, bùm ngã ra. Anh có trí tuệ hơn, anh chế lựu đạn giết 10 người. Có trí tuệ, chế lựu bom giết 1.000 người. Hắn cũng là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này gọi là trí tuệ của thế gian, ha? Còn trí tuệ ở đây nói trí tuệ của Phật pháp là một trí tuệ ấy, ha? Ở trong không gian và thời gian không thay đổi, ha? Bởi vì dầu ở trong không gian nào, ở thời gian nào, trí tuệ này vẫn là trí tuệ thằng hữu. Trí tuệ này được gọi là thể của chân như bất biến, thể ấy không bao giờ thay đổi. Bởi vì tại sao? Ví dụ như trí tuệ của Đức Phật khi ngài nói rằng, hả, cuộc đời là khổ đau, thì có ai nói, ai có thể dám nói rằng cuộc đời không khổ đau? Không ai dám nói được hết, hả? Bởi vì ai mà nói cuộc đời không phải là khổ đau thì anh không thể chứng minh được. Hay là nói rằng trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật nói là dưới cặp mắt trí tuệ của ta nhìn thấy tất cả chúng sinh trong thế giới này đều là anh em, là cha mẹ, bạn bè, người thân thuộc lẫn nhau cả. Như vậy thì dù rằng ở thời gian này, ở thời gian khác, ở không gian nào đi nữa, vẫn thấy đó là sự xác nhận y nguyên, không thay đổi. Như vậy đó là một trí tuệ. Như vậy cái trí tuệ này nó thường thường là phải có lợi cho mình và lợi cho người. Cái sự phục vụ của nó là phải lợi mình và lợi người thì mới. Mà sự lợi mình lợi người này nó được đánh giá trị ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai không thay đổi. Tôi gọi là trí tuệ à, phải không ạ? Bởi vì nếu trường hợp mà anh nói ra một điều gì đó mà ở hôm nay ai cũng vỗ tay cả, nhưng mà ngày mai ta bị bán thì không phải gì cả, đó. Cho nên ta phải xác minh khi mà một cái người đệ tử của nhà triết học thứ sáu Ấn Độ, khi ông ta hỏi ông thầy ta, hả, thế nào là thiện, thì ông thầy trả lời thế này: thiện là gì? Thiện là những điều gì đại đa số người công nhận là thiện. Các em thấy đúng không? Đúng không? Nhưng mà anh nhìn trí tuệ là thấy sai liền, hả? Nó là thiện là những điều gì đại đa số người công nhận là thiện thì sai. Mới nghe thì trúng á, cái hội trường nào cũng nói nghe tôi nói trúng á, không phải đâu. Đại đa số này nữa, đại đa số nó đồng bọn với chúng ta, bọn cướp đồng với nhau, bọn du đảng đồng với nhau thì là thiện chứ gì nữa, phải đại đa số không? Hả? Nếu tất cả chúng ta là bọn cướp, tôi là chủ tịch của bọn cướp, à, thì các em nói à ý kiến thầy ấy, người ta bóp cổ thằng đó, lụi nó một cái thì nó là thiện, đại đa số ai cũng nhận vậy. Còn phương án này hay nè, ha, thầy đưa ra cái phương án này là phương án 1, phương án 2 này là phương án tuyệt vời để cướp cái nhà hàng đó, cái ngân hàng đó là hay. Đó, tại đó số người gì phải không? Thiện, như vậy là không đúng. Hả? Thiện là gì? Người ta phải đọc thiện là những điều có lợi cho mình, lợi cho người ở quá khứ, ở hiện tại, tương lai đều công nhận mới gọi là thiện. Như vậy là trí tuệ là gì nữa? Phải không? À, bây giờ quá khứ, hiện tại, tương lai đều công nhận. Bây giờ tôi hỏi các em là bây giờ là Đức Thích Ca Mâu Ni nhé, ở quá khứ người ta có đảnh lễ không? Đảnh lễ không? Người ta có lạy không? Lạy cho các vua ngài, đi đến đâu là các vua đem đồ để cúng dường, trải toàn là thảm để mà rước ngài về tỳ khưu của ngài. Rồi đến hiện tại chúng ta cũng vậy, khi nói đến danh hiệu của Đức Ca Mâu Ni chúng ta đều quy kính, đều ngã nón cúi đầu đảnh lễ. Và tương lai của con cháu chúng ta và thế hệ mai sau nó cũng thấy chân lý là chân lý, không thay đổi. Phải không? Thì có gì đâu thay đổi. Thì ngài nói cái gì đâu sai, nó không thay đổi. Cũng như ngài nói nè, cái nhà này dưới cặp mắt thế gian chúng ta gọi là cái nhà do gạch, do ngói, do sắt tạo thành cái phòng này. Ngài nói đúng. Thì đúng không? Do công thợ tạo thành, đúng như vậy. Nhưng mà dưới cặp mắt của A-la-hán, người ta nói cái nhà này là do gì? Do nhân duyên hòa hợp mà tạo thành. Nếu anh nói là nhà sắt đá thì nó tự sắt đá nó thành cái nhà, vì nhân duyên hòa hợp. Các bạn ạ, là có sắt, có đá, có thợ hồ, có người xách nước, có người quay nước, có người trộn hồ, rồi phải có cái bay, phải có cái bàn chà nhá. Nhiều nhân duyên hòa hợp thành cái nhà chứ gì, đúng không? Mà chúng ta tìm ra cái tướng nhân duyên không mà tìm được hết. Nhưng mà dưới cái cặp mắt Bồ Tát của ta, ồ cái nhà này là gì? Là sa cừ, là mã não, là sang hối, là hổ phách. Bởi vì tại sao? Nó là thế giới vì bởi vì tại sao? Là vì dưới cặp mắt của các ngài là thanh tịnh. Dưới cặp mắt bậc trí tuệ thì ta thấy cái gì cũng là thanh tịnh. Ta vào trong địa ngục người ta vẫn thấy như vào trong thiên đường. Vào trong đau khổ người ta vẫn thấy là hạnh phúc. Cho nên là người ta thường gọi là gì? Sanh tử là niết bàn. Sanh tử là niết bàn. Các ngài quán chắc như vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy là cái vấn đề trí tuệ là vấn đề rất là quan trọng đối với người tu Phật. Ví dụ như tôi nói là một cái hành động mà anh hành động nó cái hòa ái, thì là anh đã hành động đúng với trí tuệ. Cái lời nói anh mà nó không để cho mọi người cảm thấy khổ đau, đó là anh có trí tuệ. Và việc làm của anh, việc làm có lợi ích cho người và mình, là người có trí tuệ. Nhưng mà có việc làm không trí tuệ, ví dụ như thế nào? Tôi thấy vợ con tôi khổ quá, tôi qua nhà kia tôi bắt con gà, tôi về tôi nấu cháo cho vợ con tôi ăn, thì tôi có lợi vợ, tôi có lợi con, tôi có lợi là trí tuệ chứ gì, đúng không? Nhưng mà không được, trí tuệ cái dài. Ai cũng đồng ý chật cháo ngon quá, thịt gà cắn ngon quá, nhưng mà thật ra rồi đó là cái ác nghiệp. Còn cái mà anh bố thí, cái anh giúp đỡ, cái anh nâng người ta lên, tức là người ấy sống với trí tuệ. Cho nên trí tuệ, cho nên người ta là đạo Phật là đạo của trí tuệ, chứ phần đạo của mê tín dị đoan, không phải đạo của cái gốc đa gốc đề, đạo của ma quỷ, đạo của ở ngáp. Mà người thiếu trí tuệ tức là ta cho tôi hồi nhỏ tôi cũng giống như các em vậy. Tôi nghe cái bài cái linh đồng, tôi mò tới, bởi nó Nam Mô A Di Đà Phật, nữ đi cộp, bà bị phi ngựa mà, cái đó cái người đàn ông vô, nam muốn gì, muốn ngăn là tiền mà tôi nghe trời này chắc đầu Phật á, bà thì có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà, nhưng mà chắc lắc ngay thôi, nói tầm bậy, cho nên mình thiếu trí tuệ cho mình không phán đoán được. Phật nó nói mày tầm bả, nó ngăn, nó tiền, nó ngựa phi, mày muốn thương con đó ta cho mày cái bùa nó tâm bấy. Cho nên cái này quan trọng, phải có trí tuệ. Tức là trí tuệ là nhận định sự việc đó nó đúng sự thật hay không, và chứng minh được sự thật đó là người có trí tuệ. Người đại diện trí tuệ này là ai? Là ngài Đại Trí Văn Thù. Cái này phải chu reo là phải không, nghĩ đâu. Xin lỗi nha, tôi nói tiếp với từ bi chút xíu rồi nghĩ luôn. Thế là chơi nhau đấy nhé. Về ngài Đại Trí Văn Thù là người được gọi là người trí tuệ đệ nhất. Ngài thường cởi con voi trắng sáu ngà. Bởi vì sáu ngà tức là con voi trắng là tượng trưng cho trí tuệ, sáu ngà là tượng trưng cho gì? Lục độ. Lục độ tức là người ta thường nói chơi là lục đục á. Lục độ là bố thí, nhẫn nhục á, thiền định. Đó tức là sáu. Mà cái ngà đó là tượng cho sức mạnh của trí tuệ đó. Con voi là tượng cho sức mạnh. Cho nên ở đây là cái ngày Văn Thù đại diện cho trí tuệ này. Thứ tư, thứ năm là từ bi. Đây là tôi dẫn lượt thôi nha, vì hết giờ rồi. Từ bi là gì? Từ là gì? Hả? Từ từ là từ từ bắn bi. Từ từ nó bắn cái mà. Không phải là từ, tức là từ là ban gì? Ban vui, ban vui. Bi là cứu gì? Cứu khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bởi vì, nhưng mà thật ra chúng ta chia sẻ vậy thôi. Thật ra trong từ bi đã có gì? Trí tuệ. Mà trong trí tuệ là đã có từ bi. Chứ không chia sẻ. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn nói cho nó hết ý là chúng ta nói có trí tuệ, có từ bi thôi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Tức là một bà mẹ, ví dụ như bà mẹ khi thấy đứa con cắt tiếng khóc thì bà ta tới làm gì trước? Ôm con đi, dỗ vào lòng, hôn cà rột nghe. Tức là ban vui chứ gì? Cứu khổ, tức là đừng cho nó có tiếng khóc khổ đau này. Thì bây giờ, cho nên người ta nói là Bồ Tát thương chúng sanh giống như mẹ hiền thương con đỏ vậy. Phải không? Mẹ hiền thương con đỏ, chứ không phải mẹ dữ, mẹ ác à. Mẹ ghẻ ba ác. Mẹ ghẻ ác không? Mà mấy đứa đâu có làm mẹ ghẻ, biết mà ác. Bây giờ mấy ông nói ác là không phải, mà tôi nói ác cũng không phải. Khi mình làm thì mình biết. Như mẹ ghẻ cũng thương con vậy, như tôi chẳng hạn. Từ tức là ban vui, bi là cứu khổ. Như vậy thì cái chúng sinh á, chúng gì? Chúng là trong sinh, tức là có sinh mạng, sinh sống, có sự sinh hoạt. Như vậy khi mà có thân mạng sinh sống để mà sinh hoạt với nhau, thường hay va chạm với nhau, va chạm lời ăn, va chạm tiếng nói, cho nên từ đó có lòng ích kỷ, hay có sự giận hờn, có sự phiền toái. Ngay bây giờ chúng ta phải lấy động lực từ bi để làm dịu ngọt đi sự khổ đau bằng cách ta ban cái lời nói, tức là ban vui gì? Bằng cách ta ban những vật ăn thức uống cho người khổ đau để cứu nỗi khổ của họ. Chính như vậy tức là thể hiện đức đại đi. Nếu như một nhà tu Phật giáo cũng như một người tín đồ của Phật giáo, nếu chúng ta hành động một việc gì mà không phải phát khởi bởi lòng từ bi thì hành động đó phi lý. Mà bất cả hành động nào cũng phải phát động bởi lòng từ bi thì như vậy chúng ta phải xứng đáng là con Đức Phật. Tôi ví dụ thôi, chúng ta đi qua một đoạn đường, chúng ta thấy một đứa trẻ nó khóc, chúng ta giúp đỡ nó qua đường, tức là chúng ta đã ban vui được cứu khổ. Chúng ta thấy một đứa trẻ rất nát, chúng ta nhìn cái phần ăn mặc của mình giúp nó, tức là chúng ta đã ban vui được cứu khổ. Nhưng mà nói về vật chất nhưng mà về mặt tinh thần quan trọng hơn là chúng ta thấy một người đương sắp bám vào cái phao của khổ đau để phải chết trong phao khổ đau đó, chúng ta dùng ái ngữ, dùng lời nói khuyên răn và giải thích, tức là chúng ta đã ban sự tự tin. Cũng như hồi nãy là thầy nói gì, một cô nào sắp sửa tử, tự tử, bây giờ chúng ta giải thích thì ta ban vui cứu khổ rồi gì, đúng không? Chứ không thôi là mình bắt đầu phải là, nếu như mà tôi không từ bi tôi rồi tôi cũng chết quách đi, còn thầy có tụng kinh rồi thầy cũng có tiền tiêu gia đình con trai tăng mời thầy đến ăn dài đúng không? Nó Phật tử nó chết thì nó phải mời mình tới tụng kinh, rồi tụng kinh xong mới hồi hướng công đức chứ có bao thơ mà sướng không, rồi tới ngày dỗ nó mình đi ăn có tiền tiêu, như là thiếu từ bi mà từ bi là phải là mở rộng cửa lòng của mình biết tha thứ. Cho nên nói rằng tinh tấn thanh tịnh hoan hỷ trí tuệ từ bi thật ra nó chỉ là một thôi. Anh tinh tấn anh có trí tuệ, tinh tấn quá gì? Bây giờ thầy cũng tinh tấn lắm, sáng 1 giờ khuya con dậy con xách cái dao con khoét cái lỗ nhà người con chuông vô con lấy đồ con tinh tấn con rinh ra con không bỏ cái gì hết, tinh tấn kiểu này thôi. này là tinh tấn thiếu gì? Thiếu trí tuệ và thiếu cả tự gì? Tự bi. Vì người ta mất đồ, người ta đau khổ như thế nào, mình đau khổ thì là người ta khổ đau như thế. Phải không? Anh mất một gì đau khổ thì người ta đau như thế, làm thiếu tự bi. Và anh hành động là hành động thiếu trí tuệ. Dạ con tinh tấn lên cho thầy. Trời ơi thầy biết không, cái con nhỏ nó hẹn con ở ngồi Gò Mã kia, nó hẹn có 2 giờ mà 1:30 con tới rồi. Con tinh tấn con chờ nó hoài. Con tinh tấn vậy mà tinh tấn cái kiểu này kia, tấn cứng trà là cà trứng. không phải tinh tấn được mà thiếu tất cả. Cho nên thầy nói là 5 cái này nó chỉ là một thôi, không à, cho nên là phải có từ bi, là phải có ban phát, có sự khởi động cái tâm niệm ban vui cứu khổ mà bằng theo con đường của trí tuệ. Rồi thầy nói như vậy, có người hỏi thầy thế này, thầy nói vậy chứ con thấy từ bi cái gì? Con thấy cái thằng đó nó bự con thế này, nó giết voi còn chết mà tới nó xin tiền hoài à? Cái không phải đâu, ha? Cái này thầy giải thích cái này. Cái việc khởi động lòng từ bi là của anh. Còn cái việc nó thành nó có giật voi chết cũng kệ đó, cái chuyện nó của nó. Hả? Họ xin là ta cho thôi. Nếu như vậy đó, anh nghĩ tới là cái lòng bố thí anh bị mất, và tâm niệm từ bi của anh bị cạn. Hả? À, anh làm biết là cái chuyện của anh, nhưng mà tôi giải thích cho anh biết nó thôi. Giờ tôi giúp anh số tiền thôi, anh ráng làm ăn. Chứ ai mà thanh niên mà để cũng kỳ. Anh nói một hai lần thôi, nhưng mà họ vẫn không đi làm thì họ có đến thì chúng ta cho, ha? Nếu ta có ta cho, không thì thôi, cái chuyện đó. Nhưng mà đừng bao giờ mà lì người ta, nha. Đồ có thân giật do ai chết làm bổ như thế này là không. Thế là chúng ta đã làm tổn thương, ha? Cái nhân phẩm của kẻ khác, làm cản cái hạt giống Phật tánh của kẻ khác. Phật tánh là sự sáng suốt mà, tất cả ai cũng có Phật tánh hết chứ, con chó nó cũng có Phật tánh mà, ha? À, cho nên chính vì đó là cái tánh thể sáng suốt là tất cả loài nào cũng có. Cái này ở đây thầy nói là phải có từ bi nghe, ban vui cứu khổ, chứ còn không phải nói là chúng ta thấy là chúng ta ghét ai là ghét mãi, chết cũng không cần đi tới thăm nữa, như là thiếu từ bi nghe. Có nhiều người đó, tôi có ông Phật tử ở dưới Long Thành đó, nghĩ à, bây giờ chứ, giờ tao xin lỗi nghe. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thôi ngang. Yeah.